Chương 2974, Kim Cương Lôi Long La Hán Pháp Tướng. Thứ nhất bạo. Cái này khiến hắn hoan hỉ vô cùng, phát ra từng đợt thanh thúy kêu to. Cứ việc huyết sát lôi long hình thể, không đủ đằng xà cùng hoàng điểu một phần mười lớn, nhưng là, khí thế trên người lại là cực kỳ uy mãnh bá đạo. Cảm giác đúng là không chút nào kém cỏi hơn bọn họ. Hoàng điểu không dám tin hoảng sợ nói, Trần Phong, cái này là ngươi sao? Nhưng sau một khắc, nàng kinh hô liền đã nuốt vào bụng giữa. Bởi vì, nàng nhìn thấy, tại cái kia kim sắc la hán trên bờ vai, một cái nho nhỏ bóng người đang ngồi xếp bằng. Một bộ áo trắng, hắc phát như mặc, tuấn lãng tiêu sái. Không phải Trần Phong là ai, chỉ là, lúc này, hắn đang ở trong nhập định. Lúc này, Trần Phong pháp tượng, rốt cục là chân chính ngưng tụ luật cũ đem, không còn là vừa rồi đầu kia có tiếng không có miếng cưỡi rồng la hán. Bởi vì, trước đó dưới người hắn huyết sát lôi long, là đờ đẫn. Chết lặng, là bị trước đó cái kia khô gầy la hán cưỡng ép biến thành như vậy. Mà bây giờ, hắn ngồi cưỡi đầu này cự long thì là hoạt bát, linh động, tràn ngập vui thích. Mà lại, so trước đó còn có trở nên càng thêm cường đại. Trần Phong pháp tướng, biến thành chân chính cưỡi rồng la hán kim cương lôi long la hán pháp tướng. Cái này, cũng là Trần Phong pháp tướng hoàng điểu thanh âm thanh thúy bên trong cũng tràn ngập kinh ngạc. Trần Phong, đây đúng là ngươi làm sao trong khoảng thời gian ngắn không thấy. Ngươi thì thay đổi mạnh như thế, chả nở dê lẽ lại cái này đằng xà trong bụng, quả nhiên là có cái gì kỳ chân dị bảo không được, vờ ơ y ma trong một nháy mắt liền để ngươi thay đổi cường đại như thế. Trong thanh âm của nàng tràn ngập chế nhạo chi tình. Đằng xà nghe về sau, càng là nổi giận, phát ra một tiếng tức giận gào thét, càng dùng hung ác vô cùng ánh mắt nhìn Trần Phong. Trần Phong mỉm cười, sau một khắc, hắn ngồi xếp bằng, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Không có bất kỳ động tác gì. Mà cái kia cái cự đại kim cương lôi long la hán pháp tướng thì là lên tiếng. Hán cổ đồng đồng dạng dày đặc mà băng lánh bờ môi mở ra, từ trong miệng của hắn, phát ra một cái giống như kim loa y va chạm một âm thanh lớn. Thinh linh chính là Trần Phong thanh âm, nhưng lúc này, lại có vẻ phá lệ lạnh lẽo cứng rắn. Hoàng điểu, còn muốn thật đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta lại như thế nào có thể tiến vào hắn trong bụng? Mà nếu không phải ngươi, ta lại như thế nào có thể có được hắn nội đan hiện tại, đến ta báo đáp ngươi thời điểm. Hả, báo đáp ta báo đáp thế nào? Hoàng điểu nhiều hứng thú nhìn lấy kim cương lôi long la hán pháp tướng. Kim cương lôi long la hán pháp tướng mỉm cười nói, đương nhiên là cái kia màu đồng cổ cánh tay nâng lên, chỉ hướng đằng xa, đem hắn chém giết thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, tựa hồ không có chút nào chỗ thương lượng. Đem ta chém giết, đằng xa phát ra một tiếng không dám tin giống to. Sau một khắc, hắn càng là nổi giận tới cực điểm. Nổi giận đồng thời, còn có phát ra một trận khinh thường cười lạnh. Chó con, ngươi cho rằng, ngươi thật sự có đối phó thực lực của ta sao? Vừa rồi, nếu không phải cái này bức á ho rét sở sỉ kiềm chế, ngươi cho rằng ngươi làm sao có thể tiến vào ta trong bụng? Lại nói, vừa rồi liền xem như ngươi tiến vào ta trong bụng, ta đều có vô số chủng thủ pháp giết chết ngươi. Tại ta sợ ném chuột vỡ bình tình huống dưới, còn có thể dễ dàng như thế giết ngươi. Thực lực của ngươi làm sao phối hợp ta đánh đồng hắn? Nhìn chằm chằm Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là hoán độc, dù là ta hiện tại bản thân bị trọng thương, chỉ còn lại có một thành thực lực, ta cũng đủ để đánh chết ngươi. Trần Phong cái kia lạnh lẽo cứng rắn trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn chỉ là chậm rãi lắc đầu, sau đó, Trần Phong trong tiếng hít thở. Hắn không có phát ra nộ hống, cũng không có phát ra chu lên, chỉ là từ cổ họng của hắn bên trong, phát ra một tiếng quát nhẹ. Cả đời này quát nhẹ, rõ ràng không ra sao dùng sức, rõ ràng âm lượng cũng không thế nào lớn, nhưng là cho người cảm giác lại là như là tiếng chuông vàng kèn lớn. Vang một tiếng tiếng vang, chấn động đến toàn bộ bình đài, toàn bộ thông thiên kiến mục đều là lay động. Chấn động nơi rất xa Nguyệt Thiền cùng Hắc Thủy Huyền Sa Nữ Hoàng, đều là cảm giác bên thai tựa hồ có vô số nhân dùng cự thạch dùng kim loa y tại va chạm, làm cho các nàng đều là khí huyết cuồn cuộn. Cả người cơ hồ đều bị nện té xuống đất. Thậm chí, đằng xà cùng hoàng điểu đều là biến sắc. Sau đó, Trần Phong cái kia thanh âm hùng hậu bắt đầu từ chân trời tiếng vang lên ầm ầm ầm. Hiện tại, ta liền để ngươi biết, ta đến cùng có hay không có năng lực như thế. Hoàng điểu đáng lẽ muốn nhân cơ hội động thủ, nhưng lúc này lại là lui qua một bên, nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này, muốn nhìn một chút Trần Phong đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Sau một khắc, Trần Phong sâu thở sâu. Nhất thời, không trung phảng phất có được vô số long quyển phong xẹt qua. Sau đó, Trần Phong trong ánh mắt một mảnh trống rỗng. Lúc này, Trần Phong đã là phát động cái này Kim Cương Lôi Long La Hán pháp tướng. Mà lúc này đây, Trần Phong cảm giác, dòng suy nghĩ của mình phảng phất tiến vào một mảnh như có như không hư không bên trong. Mảnh này như có như không hư không bên trong, có rất nhiều ánh sáng tại tung bay. Có lớn hơn một chút, có nhỏ một chút, Trần Phong nhất thời bay về phía gần nhất đó cũng là lớn nhất điểm sáng. Tiếp theo, Trần Phong cảm giác, trong đầu của chính mình, ông một tiếng, phảng phất tràn vào đến vô số đồ vật. Sau một khắc, khoe miệng của hắn chính là lộ ra một vòng nụ cười, trong lòng âm thầm nói ra, thì ra là thế. Nguyên lai, những điểm sáng này vậy mà đều là như thế nào khống chế cái này pháp tướng phương pháp. Mỗi một điểm sáng, làm theo đều đại biểu cho cái này pháp tướng một hạng năng lực đặc thù. Mà cái kia lớn nhất điểm sáng, chính là cái này Kim Cương Lôi Long La Hán pháp tướng, cường đại nhất, đặc thù nhất cũng là nhất là thường dùng một cái thủ đoạn, đó chính là Kim Cương Lôi Long La Hán pháp tướng, gấp đang nhắm mắt đột nhiên ở giữa mở ra. Nhất thời, hai đạo kim quang như là tia chớp từ bên trong tiêu xạ mà ra, trực tiếp đem nơi này chiếu lên một mảnh trong suốt. Sau một khắc, cái này hai đạo kim quang lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước lan tràn, đúng là trực tiếp chiếu xạ đến đằng xà sau lưng. Bất quá, đằng xà cũng không có ý thức được cái này có cái gì. Bởi vì, cái này ánh mắt như điện chiếu xạ qua đến, là lại phổ biến trắng qua cảnh tượng. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Trần Phong, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất chờ mong, ngươi làm sao có thể để ta kiến thức một chút. Nhưng sau một khắc, hắn nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, lại là lập tức biến thành rít lên một tiếng, cái này sao có thể đoàn phụ thân dê thủ phát nguyên lai. Lúc này, tại trong tầm mắt của hắn, Kim Cương Lôi Long La Hán pháp tướng thân hình lập tức nhặt lên. Hắn đương nhiên biết, đây không phải Kim Cương Lôi Long La Hán pháp tướng thân hình trở thành nhạt, cũng không phải lực lượng biến yếu, mà chính là Kim Cương Lôi Long La Hán pháp tướng thân hình cũng sớm đã biến mất. Cái này Kim Cương Lôi Long La Hán pháp tướng cũng sớm đã trong tầm mắt hắn biến mất, chỉ bất quá bởi vì biến mất quá nhanh, bởi vì quá mức mau lẹ, đến mức ánh mắt của hắn đều không thể đuổi theo. Nguyên cớ, hiện tại mới từ trong tầm mắt của hắn, từ từ trở thành nhạt. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác rùng mình, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ phía sau của hắn truyền tới. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu. Lúc này, xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ có một cái to lớn vô cùng màu đồng cổ quyền đầu, hướng về mặt của hắn hung hăng đập tờ cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tờ có động lực làm việc.